Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, bế quan. Tu hành 6 thức, chỉnh đốn thời gian, chỉ là khi tất yếu liên lạc, thời gian còn lại đều tự do hoạt động. Barbara cũng sẽ không quản Aaron làm cái gì, chỉ là cấp 1 đặc công. Hơn nữa còn không phải chức vị chính, tương đối rộng rãi, cũng cho Aaron chuyên chú vào thời gian huấn luyện. Cục cảnh sát bên kia, Aaron cũng cùng Jock chào hỏi, để Jock hỗ trợ đánh yểm trợ, dùng cũng là S-H-I-E-L-D làm nhiệm vụ lấy cớ. Aaron biết mình không có mảy may ngừng thời gian, bại hoại vĩnh viễn không yên tĩnh, muốn có thể đỗi qua được bại hoại. Liền phải so bại hoại càng có thể dày vò. Cái này gần nhất rất khó được 3 ngày nhiều thời gian nghỉ ngơi. Aaron chuẩn bị hoàn toàn lợi dụng, đến bên trên một đợt địa ngục thức cường độ cao huấn luyện. Đem trước lệ cũ mỗi ngày đủ loại ngoại công nội công tu hành toàn bộ dừng hết. Ngoại trừ cần thiết thường ngày sinh lý hoạt động cùng giấc ngủ thời gian, toàn bộ dùng để đặc huấn hải quân lục thức. Khu Quinn nào đó vứt bỏ chạm xe lửa đài, New York làm trên thế giới phồn hoa nhất đô thị một trong. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, liền bắt đầu tu kiến tàu điện ngầm đường cơ sở, không ngừng mà rất nhanh thức thời. Điều này sẽ đưa đến đại lượng cũ kỹ thiết bị, quỹ ẹo ngay cả chạm xe lửa bị bỏ hoang, sớm nhất từ thế kỷ trước 40-50 niên đại bắt đầu. Bởi vì kỹ thuật đổi mới vấn đề, New York liền có rất nhiều đời cũ chạm xe lửa lần lượt đóng lại. U Linh nhà ga cùng vứt bỏ tàu điện ngầm thường bị cho rằng là thành phố thám hiểm thánh địa. New York càng là như vậy, cùng New York trên mặt đất bộ phận phồn hoa huyên náo khác biệt. Thế giới dưới đất lại là một phen khác quang cảnh, ngoại trừ bình thường vận doanh bộ phận, vứt bỏ bộ phận, tựa như di tích. Đại lượng thời gian vết tích ở chỗ này bị khắc họa, bị phong tồn, bị lãng quên. Aaron đã từng cũng cùng đám đồng bạn nhỏ chơi qua một hồi cái này. Đơn giản là thám hiểm, thử gan, cùng tiểu tỷ tỷ tại rất khác loại địa phương té cái dao loại hình. Bất quá lần một lần hai vẫn được, chơi qua mấy lần đằng sau, rất nhanh liền cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng cũng bởi vì như thế, Aaron vẫn thật là biết không ít vứt bỏ chạm xe lửa cùng vứt bỏ quỹ đạo đoạn tình huống. Aaron chỉ là muốn tu hành thể thuật, bất quá loại này tu hành động tĩnh khả năng hơi có chút lớn, cũng biết bại lộ một ít vượt qua thường nhân năng lực. Lúc này mới muốn tìm một cái không người biết được yên lặng nơi trốn mà thôi. Cũng không phải muốn làm cái gì tà ác khoa học thí nghiệm. Cũng không phải muốn cùng chữ V đặc công đội, làm cái gì phi thường khủng bố cái chủng loại kia hoạt động. Đối với hoàn cảnh không có gì bắt bẻ, rộng rãi yên tĩnh không người quấy rầy đồng thời không người chú ý liền tốt. Aaron vừa vặn liền biết như thế một cái vứt bỏ chạm nhỏ đài. Chỉ có một cái cửa ra vào cái chủng loại kia, năm đó không biết thế nào liền trong lúc vô tình vây quanh nơi này tới. Nếu không phải Aaron đã gặp qua là không quên được, lúc đầu đám đồng bạn nhỏ kém chút ở chỗ này lạc đường. Cái này sân ga trên mặt đất mở miệng cùng quỹ đạo hai đầu đều là phong kín. Không có đường sắt công nhân đến tuần tra, quỹ đạo hai đầu đóng kín chỉ là cửa cuốn, có vết nứt khe hở vừa vặn có thể khiến người ta tiến vào trong. 4 cái cường quang đèn chiếu sáng, đem nho nhỏ sân ga chiếu lên sáng như ban ngày. Aaron một thân một mình ở chỗ này, chỉ mặc một đầu 4 góc quần, liền giày cũng không mặc, quần áo cùng giày đều chỉnh tề xếp chồng chất trong góc. Một góc khác ném lấy 2 cặp phá giày Kevin, đế giày rách dưới nhưng là đều không cũ, chỉ là hỏng, nhìn xem hẳn là vừa vặn vứt bỏ. Aaron mồ hôi rầm rề thở hổn hển, mồ hôi hòa với bụi đất, đem trên thân làm cho hắc nhất đạo bạch nhất đạo bẩn thỉu. Chỉ thấy Aaron ánh mắt ngưng tụ, hơi nhún chân, hai chân mang ra một trận tàn ảnh, một tiếng dồn dập, đột tương đương thanh âm, tựa như ổ quay súng máy khai hỏa thanh âm. Aaron dưới chân mặt đất nhất thời xuất hiện một khối hình mạc nhện dạn nứt. Aaron thân hình cũng theo đó đột ngột biến mất, tựa như thuấn di, xuất hiện ở xa mười mấy mét phía trước. Nhưng mà Aaron thân hình xuất hiện đằng sau, cũng là một cái lảo đảo, dưới chân choáng choáng, tiếp lấy liền đông, đông, đông, lăn qua lăn lại bay ra ngoài. Aaron cái này lăn lộn mà đều thật có ý tứ, không giống như là người bình thường như thế liền bánh xe đi ra, mà là lộp bộp, hoành, hoành, thân thể đâm vào trên đất thời điểm, giống như cục tẩy chùy dùng sức đập, cũng không báo đoàn, cứ như vậy trực lăng lăng địa, dùng sức căng thẳng thân thể, mặc kệ là đầu gối, đầu vai vẫn là đầu, chỗ nào đập vào trên mặt đất tính chỗ nào. Một bộ cùng đá cẩm thạch mặt đất có thù, liền cùng nha cùng chết tư thế, để cho người ta hoàn toàn không hiểu rõ đây là tình huống gì. Hơn nữa Aaron cùng mặt đất làm rất nhỏ nhỏ đấu thời điểm, thắng được vậy mà không phải mặt đất, mà là Aaron. Aaron chỗ nào dập đầu trên đất, trên mặt đất đều là một khối dạn nứt. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện chỗ này mặt đất cũng không vuông vức, chỗ nào đều là mấp mô cái dạng này. Aaron chỉ là lăn mấy lần, cũng bởi vì không ngừng mà va chạm mặt đất ngừng lại, ngã chồng vó nằm tại bẩn thỉu trên mặt đất, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Aaron thở hổn hển, nhắm hai mắt, bên trong miệng còn tại tự lẩm bẩm, dùng sức quá mạnh, dẫm đạp tiết tấu không có nắm chắc tốt, cảm nhận được không khí lực cản, nhưng vẫn là hơi kém một ít. Nhảy ra lúc tư thế cũng không rất hợp. Ân, cái này có thể tham khảo một chút Di Hoa cung bộ pháp dùng sức kỹ xào. Như vậy, chấm ngoặc kép, tép cai lời nói, nổi lên một hơi căng cứng thân thể, chuyên chú vào đối với thân thể nắm chắc, kéo căng, áp, phồng lên, không cần để ý lực lượng ngoại lai. Ân, thật giống như hắn mạnh mặc hắn mạnh. Ta từ một ngụm chân khí chân, ân, dùng nội lực thay thế nín thở cổ động hiệu quả không tệ. Chứng minh ta tưởng tượng là đúng, tép cai bộ phận, cũng là tìm tới nhập môn cảm giác. Aaron chỉ là nghỉ ngơi một lát, bình phục thở dốc, liền một cái cá chép nhảy, một cái linh xảo xoay người, đứng lên, hướng vừa rồi phương hướng ngược nhau, lặp lại động tác mới vừa rồi. Đây đã là Aaron tới nơi này tu hành ngày thứ hai. Aaron lựa chọn tu hành lục thức ở trong Soru cùng Tekkai. Hai cái này tương đối dễ dàng nhập môn, hiệu quả cũng tốt kỹ năng. So sánh một chút trong đầu đủ loại tu hành kinh nghiệm ghi chép, Sigan có thể coi như Tekkai tiến giai kỹ năng. Rankiaku cùng Gepou cũng cần Soru làm cơ sở, đều cần mạnh hơn thuộc tính mới có thể có hiệu quả rõ ràng. Mà Kamei cần đại lượng kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa là từ bỏ lực phòng ngự né tránh kỹ năng, tương đối làm hiểm, tính thực dụng tương đối không cao, bị Aaron liệt vào ưu tiên cấp thấp nhất. Hơn nữa Gepou cùng Kami cần thuộc tính Aaron cũng không hoàn toàn đạt tới, nhanh nhẹn hơi kém một chút, tạm thời là không cần cân nhắc. CP cơ quan ghi chép bên trong cũng đều là trước dùng Tekkai cùng Soru đánh tốt cơ sở, quen thuộc kỹ xảo, rèn luyện tốt thân thể, lại bắt đầu tu hành cái khác kỹ năng. Trước có thể đứng được ở, sống được xuống, mới có thể có phát ra, mới có thể có cơ hội chơi hoa hàng, mới có thể có cơ hội dùng đủ loại tư thế đi trang bê sinh mệnh trở về kỹ năng này. Càng là cần lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng ba loại thuộc tính, chỉ ít toàn bộ đạt tới 30 điểm. Tinh thần thuộc tính cũng muốn đạt tới 10 điểm, mới có thể tu hành. Chỉ có thể chờ đợi từng tới me đâm gao cửa này, lại tìm cơ hội tăng lên thuộc tính, sau đó chậm rãi tu tập. Vạn sự khởi đầu nan, không có bất kỳ cái gì tu hành kinh nghiệm, chỉ có trong đầu bị hệ thống quán thâu đủ loại tin tức. Cần theo tút xô ký, làm từng bước không ngừng nếm thử. Mặc dù Aaron nắm giữ tư liệu cực kỳ kỹ càng toàn diện, tri thức, lý luận, tiền nhân kinh nghiệm vân vân không chỗ không có, nhưng cũng có cái lý giải quá trình, cụ thể vận dụng lên, cũng có cái để thân thể học tập cùng ký ức quá trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.